Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trình Khanh lại tỉnh lại, đã chạng vạng quái lão nhân thu thập đồ. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, nâng mí mắt, Trình Tứ. Lão hủ không phải đại phu cung phụng Trình gia ngươi, không phải tùy ngươi truyền đến, tùy ngươi sai sư. Trình Khanh cười suy yếu, ta cũng không nghĩ mệt nhọc ngài, nếu không ngài dứt khoát vất vả một lần thay ta giải độc, về sau liền nhẹ nhàng. Lão nhân bị trình độ da mặt dày của nàng kinh ngạc. Thế này tính nữ hài tử gì, dù người nam nhân thêm vào cùng nhau, da mặt dày cũng so ra kém Trình Khanh. Lão hủ không uổng miệng lưỡi cãi cỏ cùng ngươi, chờ ngươi lần thứ ba độc phát, lão hủ tuyệt sẽ không cứu ngươi. A, cái gì, nghĩ hắn đang nói giỡn sao, lão nhân cầm theo cái dương, đập cửa rời đi. Đôi mắt tiểu bàn đỏ bừng tiến vào, thiếu gia, nếu không ngài tìm đại phu khác nhìn một cái xem, chúng ta không tìm ở kinh thành, cũng không nói ngài bị bệnh, chỉ nói là nô tỳ bị bệnh nhờ đại phu bắt mạch. Trình Khanh nghe được bật cười, ngươi còn rất cơ linh, nếu về sau thời cơ thích hợp, cũng thật có thể thử xem, hiện tại còn chưa tới một bước kia. Trình Khanh khen ngợi tiểu bàn xong, Liễu thị liền bưng dược đi vào. Tiểu lang, bệnh này của con thế nhưng không phải lần đầu tiên phát tác, nếu không phải Tư Nghiên mời đại phu đến, nương còn không biết con khi thi hội đã từng bị bệnh, nương thật là không xứng chức. Tiểu bàn đỏ con mắt lui ra, Liễu thị ngồi bên cạnh giường, ánh mắt nhìn Trình Khanh tràn đầy lo lắng. Sớm tại khi Liễu thị lên kinh, Trình Khanh đã hỏi qua Liễu thị tình huống lúc trước. Liễu thị cũng không biết Trình Khanh trúng độc, nàng vẫn luôn cho rằng Trình Khanh là bệnh cấp tính. Đại phu mà Trương Khâm Sai mời đến cho Trình Khanh ở huyện Giang Ninh cũng rất nổi danh. Liễu thị không biết nội tình, Trình Khanh cũng không đề cập đến sự tình trúng độc, đề ra cũng sẽ khiến Liễu thị lo lắng. Không có gì, là do chàng bệnh trước kia làm thân thể con không được tốt như người thường, chỉ cần điều dưỡng tốt, chậm rãi là có thể khỏe lại. Nương nơi nào không xứng chức, nương vừa chiếu cố con, cũng vừa nhọc lòng nhị tỷ và tam tỷ, còn có đại tỷ đang mang thai, nương so với bất luận kẻ nào đều vất vả hơn. Trình Khanh làm nũng, nói mấy câu liền dỗ cho Liễu thị nín khóc mà cười. Tiểu bàn ở bên ngoài trộm rơi lệ, thiếu gia thật là vất vả, sự tình trúng độc ngay cả phu nhân cũng gạt. Một đêm này, văn hoa điện đèn đuốc sáng trưng, mười mấy đại lão đảm nhiệm quan đọc cuốn thi đình. Bài thi liền do bọn họ bình thầm sang chọn trước, lại chọn bài thi ưu tú nhất trong đó đưa đi cho Hoàng thượng xem, trạng nguyên, bảng nhãn và trạng nguyên ba danh giáp một, liền sẽ từ trong các bài thi thập phần ưu tú sinh ra. Cao thủ phụ muốn nhìn nhất chính là bài thi Trình Khanh. Hắn rất tò mò nguyên nhân Hoàng đế lâm thời sửa đề, càng tò mò Trình Khanh sẽ đáp đề như thế nào. Đáp đề giống viết văn nghị luận, cần nhằm vào luận điểm tiến hành trình bày. Còn cần phải coi đây là trung tâm thông kim bác cổ triển khai phân tích, chỉ ra chỗ không đủ trong phương châm trị quốc của đương kim, biểu đạt chủ trương và giải thích của chính mình. Kỹ xảo đáp đề, nhóm công sĩ có thể thông qua thi hội khẳng định đều biết. Viết quá ngắn không gãi đến chỗ ngứa của nhóm quan đọc cuốn, viết quá sâu lại sẽ bị đánh đồng với cuồng sinh. Bài thi như vậy căn bản không có tư cách được đọc ở trước mặt hoàng đế, như thế nào nắm được đúng mực mới là điều nhóm công sĩ hẳn nên chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 300 công sĩ đều là tinh anh khoa khảo trải qua tầng tầng tuyển chọn. Trình độ của bọn họ khẳng định không tới trình độ một trời một vực. Đặc biệt là trình độ tài học của mấy chục công sĩ xếp thứ hạng đầu đều sàn sàn như nhau. Đây là nguyên nhân vì sao cần hơn 10 quan đọc cuốn. Một quan đọc cuốn phán đoán không ra, vậy tìm nhiều mấy người, bài thi mà mọi người đều nhất trí trầm trồ khen ngợi, khẳng định là tương đối ưu tú trong 300 bài thi. Từ nhóm quan đọc cuốn chọn ra 10 bài thi ưu tú nhất đi đến trước mặt hoàng đế đọc, bên trong 10 phần bài thi sẽ sinh ra trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa tiến sĩ giáp 1, dư lại 7 tên cũng chính là 7 thứ hạng đầu của tiến sĩ giáp 2. Trước chọn lựa ra 10 bài thi tối ưu, sau lại từ bài thi tạm được dư lại, nhóm quan đọc cuốn thô sơ giản lược xem một lần là xong. Rốt cuộc thời gian để cho nhóm quan đọc cuốn chấm bài thi ngắn, lượng công việc của mỗi người bọn họ đều vô cùng lớn, đọc từng câu từng chữ 300 bài thi là không hiện thực. Sau khi mỗi quan đọc cuốn xem xong một phần bài thi, nếu vừa lòng liền họa chữ O, không hài lòng liền đánh chữ X, một bài thi sẽ có hơn 10 người duyệt xem, trên bài thi lưu lại càng nhiều. O, xếp hạng công sĩ liền càng cao. Bản thân hoàng đế trăm công ngàn việc, căn bản sẽ không tự mình xem xét 300 bài thi, có thể xem xong 10 bài thi đứng đầu đã không tồi. Tiến sĩ được gọi là môn sinh của thiên tử, nhưng nếu không thể trở thành 10 người ưu tú nhất kia, cũng không có cơ hội lưu lại ấn tượng cho hoàng đế. Bài thi thi đình tuy sẽ che tên, quan Triệu Cuốn đã sớm lưu tâm bài thi của Trình Khanh, cao thủ phụ điểm danh muốn xem bài thi của Trình Khanh, quan Triệu Cuốn lập tức liền tìm bài thi ra tới. Quan đọc cuốn thi đình có 17 vị, Trình Lục lão gia là công bộ thượng thư, cũng là quan đọc cuốn lần này. Còn có Mai Hàn Lâm và Trương Thị Lang, thân là quan chủ khảo thi hội, cũng là quan đọc cuốn. Vương Tế Tửu bằng vào quan chức quốc tử giám, cũng làm quan đọc cuốn. Mạnh Hoài Cần tuy được hoàng đế coi trọng, rốt cuộc tư lịch kém, không thể làm quan đọc cuốn. Bài thi của Trình Khanh bị cao thủ phụ cầm ở trong tay, đám người Trình Lục lão gia, Trương Thị Lang và Vương Tế Tửu chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Cao thủ phụ nhìn ước chừng 15 phút, xem xong không nói tốt, cũng không nói kém, đưa bài thi cho Trình Lục lão gia. Cử hiền không tránh thân, Trình Hội Nguyên là chất tôn của Trình Thượng Thư, bản quan liền đưa cho Trình Thượng Thư nhìn trước. Trình Lục lão gia nói cảm ơn, từ trong tay cao thủ phụ tiếp nhận bài thi. Hôm qua thi đình Trình Khanh một canh giờ rưỡi đã nộp bài thi, đề mục thi vấn đáp lại là lũ lụt và án tham ô bạc tai phủ Hà Đài, trái tim Trình Lục lão gia trước sau vẫn luôn treo cao. Lo lắng một ngày một đêm, rốt cuộc thấy được bài thi, Trình Lục lão gia cũng lười nhún nhường. Trình Lục lão gia đối với Trình Khanh chờ đợi cao, không chỉ có là muốn bắt lấy Lục Nguyên cập đệ, còn không thể khiến hoàng đế phản cảm. Trạng nguyên nhất định phải là hoàng đế cam tâm tình nguyện khâm điểm Trình Khanh, mà không phải dựa vào mánh lưới điềm lành Lục Nguyên cập đệ, làm hoàng đế bóp mũi miễn cưỡng điểm Trình Khanh làm trạng nguyên. Mang theo loại chờ đợi này, Trình Lục lão gia ngưng thần đi xem bài thi của Trình Khanh, vừa thấy liền không khỏi sửng sốt. Hắn thế nhưng hiểu lầm Khanh ca nhi, không có khó chịu, không có oán hận, càng không phải khinh cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài thi này 1000 chữ vấn đáp lưu loát, nội dung ca tụng công đức cũng chỉ có 10. Dư lại 90, thế nhưng đều là ý kiến chất lượng thật thật tại tại. Trình Khanh không mắng phương châm trị quốc có vấn đề gì, không mắng tham quan ô lại hại C, H, E, T Trình Chi Viễn, nàng chỉ đưa ra ý nghĩ của chính mình. Trình Lục lão gia sau khi xem xong chỉ có một cảm giác, đứa nhỏ này thật cơ linh. Không có đi chạm vào đề tài sẽ là mặt rồng tức giận. Loại sự tình tham ô này là nhiều lần cấm không ngừng. Sự tình ngay cả hoàng đế đều không giải quyết được, một thiếu niên 17 tuổi có thể có chủ ý tốt gì. Ngụy Thái Tổ rất có quyết đoán. Quan viên tham ô 60 lượng bạc trở lên liền phải bị C, H, E, M đầu. Nhưng trước mắt đại ngụy đã không phải thời kỳ mới khai quốc. Kim Thượng cũng không có quyết đoán và lực chấp hành như Thái Tổ. Cách chương.